Long Phù, chương 686, 686, thu được kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí vận ngưng tụ, huyết tế chân thần. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần đem nắm đến một loại nào đó mấu chốt của sự tình điểm. Hắn ngay ở này bãi sông lòng sông bên dưới quỳ, âm thầm vận chuyển Phúc Lộc Thọ Tam Đại Thần Thông, nhỏ máu tế tự, thành kính cầu khẩn. Cảm ứng trong lúc đó, khí vận lúc ẩn lúc hiện, rồi cùng sâu trong hư không, một loại nào đó thần bí tồn tại liên hệ cùng nhau. Cổ trần xa thôi thúc thiên đạo pháp, là có thể cảm ứng được đi ra. Vào lúc này Phúc Thọ Thần khí vận trở nên 10 phần quỷ dị lên. Một loại nào đó duyên phận cùng nhân quả đang dây dưa, đang sôi trào. Nguyên bản, lấy cổ trần xa cảnh giới, muốn tìm hiểu thấu đáo nhân quả duyên phận, khí vận mệnh số còn kém rất xa. Trừ phi là đến đạo cảnh 34 biến, giá ngự khí sổ, cảnh giới, mới có thể hoàn toàn vận chuyển những thứ đồ này. Nhưng hắn thu được Phật Tông văn minh truyền thừa, ở cùng hình khung thị tranh đấu bên trong, ở này thời gian hơn một năm bên trong, từ từ đem Phật Tông văn minh cùng đạo thống cùng chiếu sáng thông suốt. Tinh luyện ra tự mình mới đồ vật, mà Phật Tông đối với khí số, vận mệnh, nhân quả, duyên phận một loại đồ vật nghiên cứu đến 10 phần sâu sắc. Cổ trần xa thu được những truyền thừa khác, tu luyện trong lúc đó, dĩ nhiên là sẽ thấy rõ giải những bí mật này. Đối với Phúc Thọ Thần tới nói, hắn là cùng Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần có cực kỳ sâu sắc chi duyên phận. Không phải vậy hắn cũng không phải nhận được đạo này thống chi truyền thừa. Răng rác, cái kia địa huyệt nơi sâu xa. Theo Phúc Thọ nhỏ máu tế tự, từ từ liền xuất hiện vô số chân thần khí tức tràn ngập tới. Sau đó hai vệt sáng trực tiếp tiến vào Phúc Thọ Thần trong thân thể. Này hai vệt sáng, từng người chỉ có trứng gà to nhỏ, nhưng ánh sáng nơi sâu xa là cái tàn tạ thế giới. Ngoài ra, ở này tàn tạ thế giới nơi sâu xa, xuất hiện một tòa thần vị. Không sai, chính là chân thần đại vị. Hai cái tàn tạ thế giới, hai tòa chân thần đại vị. Bực này liền khoáng thế kỳ ngộ, liền như vậy dễ dàng bị Phúc Thọ Thần chiếm được. Ở Phúc Thọ Thần trong cơ thể vi trần thế giới bên trong, cổ trần xa liền nhìn thấy một màn kinh người. Vào lúc này, cái kia hai đám ánh sáng nhảy vào vi trần thế giới, lại bắt đầu dung hợp. Phúc Thọ Thần vui mừng âm thanh rung động vang vọng. Ha ha ha, ta lại được Phúc Thần cùng Thọ Thần tàn tạ thần quốc. Này thần quốc chính là tiểu thiên thế giới. Tuy rằng tàn tạ, nhưng dù sao còn ẩn chứa phong phú tiểu thiên lực lượng. Ta dung hợp này hai tàn tạ thần quốc để lại tiểu thiên lực lượng. Giả lấy thời gian, liền có thể luyện thành tự mình tiểu thiên thế giới. Phúc Thọ Thần lấy tu vi bây giờ, muốn luyện thành tiểu thiên thế giới, đó là chuyện không thể nào. Dù cho hắn tu thành thánh nhân, cũng còn phải tốn phí mấy ngàn năm năm tháng. Khổ sở kinh doanh, có thể hiện tại liền không giống. Được Phúc Thần cùng Thọ Thần tàn tạ thần quốc sức mạnh, to lớn tiểu thiên lực lượng ấp ủ rung động, có thể bớt đi mấy ngàn năm khổ tu tích lũy. Đương nhiên, cái này cũng là một cái phương diện. Trọng yếu hơn chính là, Phúc Thọ Thần một hồi được hai tòa chân thần đại vị. Đã như thế, tu vi của hắn chỉ sợ là liên tục tăng lên, thành tựu chân thần. Không chỉ như thế, hắn tự hồ cùng này hai tòa chân thần đại vị có ngàn vạn tia quan hệ. Độ khớp phi thường cao. Có thể không thể so Cảnh Khâu. Cảnh Khâu cùng Lộc Thần không hề có cái gì duyên phận. Vì lẽ đó hắn được Lộc Thần đại vị chi sau, miễn cưỡng thành tựu chân thần, nhưng cũng không viên mãn. Chỉ có thể tăng cường tuổi thọ cùng sức chiến đấu, khai phá ra loại thần thông mà thôi. Mà Phúc Thọ Thần liền không giống. Vèo, Phúc Thọ Thần được hai đại chân thần tàn tạ thần quốc cùng chân thần đại vị chi sau, cũng không ở nơi này dừng lại. Thôi thúc thế giới lực lượng, đem nơi này trong nháy mắt khôi phục như cũ dáng dấp. Nước bùn đem lòng sông che lấp lên, lặng lẽ rời đi trung thổ thần châu. Hắn cũng không trở về vạn tiên sư sáng lập tân thần châu bên trong, mà là hướng về trên biển bay lượn, xé rách không gian, tiến hành qua lại, đầy đủ quá một ngày một đêm, mới tìm được một tòa hoang vu hòn đảo. Ở trên hòn đảo hạ xuống, Phúc Thọ thần chỉ tay, đảo này lại chậm rãi rời đi. Phía dưới là một cái sâu sắc hải nhãn. Hắn hướng về hải nhãn bên dưới lần thứ hai thâm nhập. Sau đó cái kia hòn đảo lại trở về chỗ cũ, đem hải nhãn cho che lại. Cổ Trần Sa vào lúc này, ngay ở Phúc Thọ thần vi trần thế giới nơi sâu xa, rất rõ ràng cảm nhận được tất cả những thứ này. Phúc Thọ thần nhất cử nhất động, dù cho là bất luận ý nghĩ gì, đều ở của hắn khống chế trong phạm vi. Phúc Thọ thần giảm xuống đến đáy biển nơi sâu xa, đã lặn xuống tiếp cận mấy vạn dặm. Cái này nơi sâu xa, cũng e sợ chỉ có thần tài có thể đến được. Vô tận đại lục hải dương, có chút hải nhãn sâu không thấy đáy. Dù cho là vạn tiên sư này loại tồn tại cũng không cách nào đo lường. Gọi là vô tận đại lục, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, đây là không cách nào bị đo lường đi ra. Vô tận đại lục tựa hồ còn đang không ngừng sinh trưởng biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở một loại biến động bên trong. Chính vì như thế, mới không có nhân có thể thăm dò rõ ràng vô tận đại lục quy luật. Ầm ầm, cuối cùng, Phúc Thọ thần đi tới một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong. Di tích này là một cái phương viên mấy trăm dặm mâm tròn. Dường như đĩa, dường như mâm, thật giống là tiền sử văn minh để lại kết quả. Không phải tiên đạo pháp bảo. Này mâm tròn đĩa màu trắng bạc, có kim loại ánh sáng lộng lẫy. Không biết là loại kia vật liệu sáng lập. Liền ngay cả Cổ Trần Sa cũng nhận thức không ra. Nhưng có thể nói khẳng định, Phúc Thọ thần ẩn giấu vô cùng sâu sắc. Lại cũng được một loại nào đó tiền sử văn minh để lại. Phúc Thọ thần trực tiếp liền tiến vào này đĩa bên trong. Bên trong lại cũng là một chỗ thế giới. Nhưng không phải dùng pháp lực mở ra đến, mà là một loại gợn sóng. Quái lạ gợn sóng, là đĩa sức mạnh của bản thân. Ở đĩa bên trong thế giới bên trong, không phải sơn sơn thủy thủy, mà là từng cái màu trắng bạc nhà xưởng. Có chút thiên công viện mùi vị, rất nhiều màu trắng bạc, màu vàng óng, còn có màu tím con rối, duy trì một loại đột nhiên bất động động tác, tựa hồ là những con rối này nguyên bản đang làm việc. Nhưng một loại nào đó đột nhiên xuất hiện sự tình, để những con rối này mất đi sinh mệnh. Hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Này đĩa bên trong bí mật rất nhiều. Cổ Trần Sa biết. Tự mình có thể nhòm ngó đến tiền sử văn minh bí mật. Này đĩa bên trong thế giới bên trong cũng có thật nhiều tổn hại chỗ. Nếu như là một kiện vượt qua vũ trụ công cụ, như vậy hiện tại đã triệt để không thể khởi động. Bất quá, trốn giấu ở trong này. Tựa hồ có thể ngăn cách tất cả khí tức. Rất hiển nhiên, Phúc Thọ thần thu được như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Chính là muốn trốn ở chỗ này. Triệt để tiêu hóa luyện hóa kỳ ngộ này. Chờ xuất quan thời điểm của hắn vi trần thế giới sẽ đến đỉnh cao. Sau đó chỉ cần cướp đoạt đến lộc thần chân thần đại vị, liền có thể một lần thăng cấp thành tiểu thiên thế giới. Vào lúc ấy, hắn cũng chính là một phương bá chủ. Phúc lộc thọ tam nguyên khí số, xung kích thánh cảnh, chân lý chi đạo. Phúc Thọ thần ngồi ngay ngắn xuống chi sau, bắt đầu tu hành. Ở của hắn vi trần bên trong thế giới, gió nổi mây vẩn, thế giới xoay tròn, hết thảy sinh linh đều quỳ xuống đến, cho rằng là thần ở nổi giận, mỗi người đều run lẩy bẩy. Vào lúc này, Phúc Thọ thần an ủi bọn họ, tín đồ của ta môn, không muốn sợ hãi, không muốn khủng hoảng, các ngươi thành kính cầu khẩn, thế giới này liền muốn lên cấp. Các ngươi từ đó về sau, đều sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Các ngươi thần, cũng chính là ta, Phúc Thọ Thần đã thu được chân thần đại vị, thành tựu chân thần. Cổ Trần Sa vào lúc này, thân thể hơi hơi biến đổi. Thiên đạo pháp thôi thúc, đã bắt đầu thâm nhập vào Phúc Thọ Thần này vi trần thế giới. Thế nhưng Phúc Thọ Thần căn bản phát hiện không được. Phải biết, này thời gian hơn một năm, Cổ Trần Sa là ở thôi thúc thiên đạo pháp cùng hình khung thị đánh cờ. Muốn thâm nhập vào này loại thần châu đệ nhất hung trong cơ thể. Đây là nhiều lớn mài rũa. Phúc Thọ Thần cùng hình khung thị so ra, dù cho là thu được tam đại thần vị, nhưng vẫn là không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa là có thể dễ dàng trưởng khống thế giới này. Hơn nữa hắn hóa thân quỷ nhất khốc ở vi trần thế giới bên trong kinh doanh rất lâu. Đã sớm trưởng khống một số chi tiết nhỏ, thậm chí là toàn bộ thế giới bên trong Phúc Thọ Thần rất nhiều đế quốc cùng tín đồ trong lòng trạng thái. Chớ xem thường Phúc Thọ Thần, chỉ là một cái vi trần thế giới nơi sâu xa, lại cũng có 200-300 triệu nhân khẩu, có 3 cái đế quốc kiềm chế lẫn nhau so đấu cùng cạnh tranh, động lực 10 phần, đây cơ hồ là vi trần thế giới có thể chứa đựng cực hạn. Sau đó, thế giới liền muốn lần thứ 2 mở rộng. Hiện tại, này Phúc Thần cùng Thọ Thần tàn tạ thần quốc mang theo nồng nặc tiểu thiên thế giới lực lượng lượng tràn vào vi trần bên trong thế giới. Lập tức không gian mở rộng, vô số núi sông non sông, bao la đại địa diễn sinh đi ra, linh khí điên cuồng nhét đầy toàn bộ thế giới, người người đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hai tòa chân thần đại vị trấn áp thế giới, dùng đến thế giới căn cơ chi vững chắc, quả thực là cứng rắn không thể phá vỡ. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần thân thể đã ở cùng hai tòa chân thần đại vị lẫn nhau kết hợp. Ở mãnh liệt tu hành bên trong, chân thần đại vị dùng đến trong cơ thể hắn tu hành càng thêm thuần túy. Răng rắc, Phúc Thọ Thần trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó phá toái. Nhưng sau đó vừa tựa hồ có vật gì đó ngưng kết thành công. Một viên chân lý thánh tâm nhảy nhảy lên. Phúc Thọ Thần rốt cục thăng cấp tới thánh nhân cảnh giới. Đạo cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm. Hắn nắm giữ hai đại thần vị. Tu thành thánh nhân. Thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Ha ha ha ha. Ý chí của hắn từ tự mình vi trần thế giới bên trong đi ra. Cười to lên, bình loạn đạo nhân, người ta tranh đấu nhiều năm, hiện tại ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền trấn áp ngươi. Bất quá, đón lấy ta nếu như muốn thu chiếm lấy lộc thần đại vị. Cứ như vậy, phúc lộc thọ ba thần hợp nhất, ta thậm chí sau đó có hy vọng đột phá thiên tôn cảnh giới. Trong khi nói chuyện, Phúc Thọ Thần nhìn bốn phía màu trắng bạc không gian. Đây là ta phát hiện tiền sử bảo bối. Đáng tiếc không biết vận dụng. Cùng tiên đạo pháp thuật hoàn toàn không hợp. Cũng không cách nào luyện chế. Này bảo có to lớn uy năng. Nếu như có thể phá giải bí mật trong đó, thực lực của ta e sợ sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hiện ở không có cách nào có thể thu được lộc thần thần vị. Ba thần hợp nhất thì có hy vọng. Hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng thân thể hơi động, nhưng bất ngờ không có bay lên đến, bởi vì hắn cảm giác được, tự mình tiểu thiên thế giới tựa hồ không bị khống chế. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phúc Thọ Thần giật nảy cả mình. Lẽ nào ta tẩu hỏa nhập ma? Cũng không thể a, Phúc Thọ Thần. Vào lúc này, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng người. Phúc Thọ Thần nhìn người này, tâm linh đột nhiên co rút lại đến cực điểm. Ngươi, ngươi là Cổ Trần Sa, là ngươi đã khống chế ta vi trần thế giới, thậm chí còn thân thể của ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có cái gì, nguyên bản ta muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, cùng triều đình đối nghịch, Cổ Trần Sa nói, nhưng ta nhìn thấy ngươi tu hành không dễ dàng. Một cái tán tu, đi qua vô số năm nguyệt dày vỏ, lúc này mới đến hiện tại cảnh giới này, như là đem ngươi giết chết, ta cũng không đành lòng. Như vậy phúc thọ thần ngươi đầu dựa vào chúng ta. Ta thậm chí có thể phụ trợ ngươi được lộc thần đại vị làm sao? Số từ 2763, cách chương.